Đồng chí, chương 7. Lục Yên đỡ Đường Khiết ra ngồi ở phía sau, nói với người lái xe hộ, phiền anh chở đến Ngự Uyển Nam Loan. Đường Khiết vung vung tay, đi bệnh viện phụ nhất. Anh ta bình tĩnh nhìn chằm chằm Kiến Chiếu Hậu, đợi bọn cô ra quyết định. Cậu say rồi, tớ đưa cậu về trước. Lục Yên kiên nhẫn cài dây an toàn cho Đường Khiết. Không say, tớ không say, đi đến chỗ cậu trước. Đường Khiết đoạt lại dây an toàn, tự mình cài. Anh đẹp trai, nghe tôi, đi bệnh viện phụ nhất trước. Tài xế khởi động máy, Đường Khiết cởi áo khoác, gãi gãi tóc để tỉnh táo một chút, rồi quay xe nhìn Lục Yên. Lục Yên đang cúi đầu, gương mặt vẫn như trước, lấy điện thoại, bắt đầu xem tin nhắn nhóm công tác. Ánh mắt của cô rất chăm chú, dường như sợ sót tin quan trọng của khoa. Lại là bộ dạng này. Đường Khiết giật lại di động của Lục Yên, bóp mạnh bả vai. Hôm nay chúng ta nói cho rõ ràng đi, rốt cuộc năm đó cậu và Giang Thành Ngật xảy ra chuyện gì? Lục Yên gỡ ngón tay của cô bạn mình ra, giọng điệu thờ ơ. Cái gì xảy ra chuyện gì? Đường Khiết nheo nheo mắt. Tối nay, kể từ lúc Giang Thành Ngật đến, cậu bắt đầu không bình thường. Chuyện năm đó tuy rằng tớ không biết rõ ràng, nhưng thấy cậu suốt mấy năm nay không hề đả động đến, tớ cho rằng Giang Thành Ngật là người có lỗi với cậu. Tuy nhiên, đêm nay tớ đã rõ ràng, nếu Giang Thành Ngật có lỗi với cậu, người nên khó xử là cậu ấy chứ không phải cậu. Nhớ năm đó, khi biết tin Lục Yên và Giang Thành Ngật chia tay là thời điểm bắt đầu khai giảng năm học mới trên giảng đường đại học. Kỳ nghỉ hè ấy xảy ra quá nhiều việc, từng hình ảnh giống như tia chớp, xẹt nhanh đến mức Đường Khiết chưa kịp nhìn kỹ. Khi đợt thi đại học vừa kết thúc, tất cả đều sóng yên biển lặng. Lần đầu tiên họp lớp, quậy phá tưng bừng. Sau đó cứ cách mấy hôm lại tụ tập. Lục Yên và Giang Thành Ngật đang yêu, thường xuyên không thấy bóng dáng. Đặng Mạn thì yên tĩnh một cách khác thường, cả ngày chỉ ôm lấy tivi xem phim bộ, phim hoạt hình. Còn Đường Khiết đang trong cơn hưng phấn, làm thủ tục hộ chiếu và xin visa, chuẩn bị con đường du lịch sau tốt nghiệp mà cô ấy đã mong chờ từ lâu. Tháng 6, mặt trời sáng đến chói mắt, cơn gió nhẹ dịu thoảng hương hoa, cuộc sống chưa bao giờ tràn trề sinh lực như lúc này, mỗi sáng tinh mơ tỉnh giấc đều hưng phấn khó tả. Thế nhưng, khi bọn họ còn đang chìm đắm trong tương lai tươi sáng phía trước, thì bóng tối lặng lẽ áp sát. Không bao lâu bọn họ nghênh đón một sự việc đã kích mạnh nhất trong cuộc đời mình. Sau khi có điểm thi đại học, Lục Yên vẫn duy trì được thứ hạng cao, Đường Khiết phát huy vượt xa ngày thường, may mắn đạt được số điểm vào Đại học Y thành phố S. Chỉ có Đặng Mạn không đậu được bất cứ nguyện vọng nào. Còn nhớ ngày điền nguyện vọng, Đường Khiết là người đến sớm nhất, cứ tưởng sẽ là người đầu tiên đến lớp, không ngờ vừa vào phòng học, có người đã đến từ lâu, đang yên lặng đối chiếu bảng điểm nguyện vọng. Đặng Mạn. Tim Đường Khiết co rút lại, cô ấy đến bên cạnh Đặng Mạn ngồi xuống. An ủi và cổ vũ, Đường Khiết và Lục Yên đã nói khô họng suốt mấy ngày nay, để cho tâm tình Đặng Mạn tốt hơn. Thậm chí Lục Yên còn ở trong nhà Đặng Mạn làm bạn với cô. Đến hôm nay, tâm tình của Đặng Mạn hình như tốt hơn nhiều, ánh mắt trong trẻo, không còn mang theo ý chí sa sút. Chỉ có gương mặt hốc hác biểu hiện mấy ngày qua, Đặng Mạn không có giấc ngủ ngon. Vẫn quyết định điền nguyện vọng Đại học Y thành phố S. Ngữ điệu Đặng Mạn nghiêm túc, vẫn như ngày thường, không có gì khác. Đường Khiết dè dặt gật đầu. Với người ngoài, Đường Khiết chưa bao giờ cân nhắc cẩn trọng như vậy. Vì để chăm sóc cho Đặng Mạn, mấy ngày nay cô mệt sắp chết rồi. Tuy ba người bọn cô làm bạn với nhau từ khi bắt đầu vào cấp 3, nhưng tính cách hoàn toàn khác nhau. Đường Khiết là người thẳng thắn, muốn nói gì thì nói, chuyện gì cũng dám làm. Lục Yên thì nín nhịn, Thông thường không lên tiếng thì thôi, nhưng một khi đã cất tiếng hót thì kinh hãi không biết bao nhiêu người. Lấy ví dụ như phụ nam thần thất trung làm điển hình. Đặng Mạn nằm giữa tính cách của hai người bọn cô. Phiền phức chính là ở điểm này. Nếu như sai lầm lần này là thuộc về Đường Khiết hoặc Lục Yên, thì theo tính cách của hai người bọn cô cũng chưa đến mức suy sụp. Tuy nhiên, lần này lại là Đặng Mạn. Đường Khiết nhớ sau khi thấy cô ta ngẩng đầu, tầm mắt Đặng Mạn đột nhiên xẹt qua bả vai cô. Ngay lập tức, đáy mắt của Đặng Mạn ẩn giấu tâm tình khó tả. Đường Khiết cũng nhìn theo ánh mắt của Đặng Mạn, lúc này phát hiện đã có thêm vài người. Cô ấy liếc thấy Lục Yên và Giang Thành Ngật trong đám người ấy, không thể nào không bị thu hút, vì ngày hôm đó hai người bọn họ đều đẹp, đẹp đến lạ kỳ. Giang Thành Ngật mặc áo thun và quần jean trắng, hai tay đút túi quần, cao to, đeo kính, trông thật là soái. Lục Yên không biết mọc đâu ra một chiếc váy mà Đường Khiết chưa từng thấy qua bao giờ, cũng màu trắng, đang nói cười cười với bạn học, ánh mắt long lanh. Nắng sớm chiếu lên người Lục Yên, càng tô điểm thêm làn da trắng hồng. Đường Khiết và Đặng Mạn tiến về trước, nhưng khi dừng chân trước mặt của Lục Yên, Đường Khiết bỗng nhiên cảm giác được Lục Yên khang khát, thật giống như chỉ trong một đêm, trên người của Lục Yên có một biến hóa rất nhỏ, và cũng chính biến hóa ấy khiến cô càng trở nên xinh đẹp, càng bắt mắt hơn. Thật ra, khi đó ngoại trừ Lục Yên và Giang Thành Ngật, bên cạnh còn có một vài người, nhưng khi đó, toàn bộ sự chú ý đều dồn lên hai người bọn họ. Cũng chính trong lúc quay đầu, mới vô tình phát hiện ra ánh mắt Đặng Mạn lạnh lạnh, nhìn một người ở phía xa xa. Không biết có phải do đêm nay cùng nhau tụ họp đã khơi dậy những điều tiểu tiết mà trước nay Đường Khiết đã bỏ qua hay không? Khi ấy Đặng Mạn nhìn ai? Ngoại trừ Giang Thành Ngật và Lục Yên, còn có ai? Đường Khiết ngửa đầu hồi tưởng. Chất cồn đã xâm chiếm toàn bộ tư duy của cô. Đầu cô sắp nứt ra rồi. Cố gắng nắm bắt một điểm dù là nhỏ nhất, nhưng không được. Cuối cùng cô đành bỏ cuộc, lắc lắc đầu, không muốn suy nghĩ nữa. Bởi vì càng nghĩ, ký ức chỉ như còn lại một màu xám. Sau đó mấy ngày, Đặng Mạn liền nhảy sông tự sát. Còn Lục Yên sau khi đến nhận xác ở bệnh viện cũng đổ bệnh. Từ mùa hè năm đó, từ thiên đường rơi xuống địa ngục, thật sự chỉ trong nháy mắt. Rất nhanh đã đến bệnh viện phụ nhất. Dạ dày của Đường Khiết càng khó chịu. Trước khi Lục Yên xuống xe, cô ấy cố níu lấy tay của Lục Yên, lên tiếng hỏi. Tớ mặc kệ, đêm nay phải hỏi cho rõ, cậu và Giang Thành Ngật ai bỏ ai, trong việc này có liên quan đến người nào khác không? Lục Yên đẩy cửa xe, cánh tay đột ngột bị kéo ngược lại, bất đắc dĩ phải trả lời. Không có, là tớ bỏ cậu ấy được chưa? Đường Khiết ngơ ngác, mãi đến khi bóng dáng Lục Yên khuất nơi con hẻm nhỏ, cô mới có thể tiêu hóa được ý tứ câu này. Đêm đã khuya, Đường Khiết không thể ồn ào, náo động hàng xóm, chỉ còn cách quay lại cửa kính xe, nhìn theo hướng của Lục Yên, trầm thấp lên tiếng. Tại sao chứ? Về đến nhà, Lục Yên nằm vật trên ghế sofa, chuyện cũ như một ông lão đang ngủ mê, bỗng nhiên dần dần bị đánh thức. Cô cuộn mình, nằm ngay ngóc suy nghĩ. Được một lúc, cô lắc mạnh đầu để loại bỏ mọi ý nghĩ trong đầu. Lấy điện thoại ra xem, trên màn hình hiển thị vài cuộc gọi nhỡ, nhưng trên đường đi cô không hề nghe thấy tiếng chuông. Có lẽ cuộc gọi vừa đổ chuông thì ngắt máy, chắc lại là lừa đảo. Cô cho mấy số đó vào danh sách đen. Rạng sáng, toàn thân Lục Yên đều mỏi mệt, cố gắng hết sức mới lê người khỏi ghế sofa, đi vào nhà tắm. Tắm xong, cô thay đồ ngủ, ra bếp rót ly sữa. Khi đi ngang qua phòng khách, cô chợt nghe ngoài hành lang có tiếng bước chân truyền đến. Cô siết chặt điện thoại trong tay, nghiêng đầu, cẩn thận dò xét. Trễ lắm rồi, ai ở hành lang đi qua đi lại? Ở đây phần lớn là công nhân viên chức và gia đình công tác tại bệnh viện phụ nhất. Không lẽ lại bị gọi đến tăng ca? Cũng may, tiếng bước chân chỉ dừng ở cửa một chút, rồi nhanh chóng biến mất. Lục Yên thở phào nhẹ nhõm, về phòng ngủ. Sáng hôm sau, tiếng chuông đồng hồ báo thức Lục Yên như thường lệ. Tối qua cô ngủ không được, vào phòng mãi một lúc mới có thể nhắm mắt. Giao ban sớm, chủ nhiệm vừa họp ban quản trị trở về, nên đến sớm hơn mọi ngày, tất cả đều có mặt đông đủ, nghiêm túc bắt đầu cuộc họp. Các đồng nghiệp cẩn thận báo cáo bệnh trạng bệnh nhân bằng tiếng Anh. Lục Yên vừa được nghỉ bù, không có nhiệm vụ nên ngồi một chỗ, tâm trạng thư thái hơn. Cô loáng thoáng nghe một đồng nghiệp đang trình bày thủ thuật giải phẫu thấp khớp tim. Bỗng có người đến tìm, chủ nhiệm được mời đi ra ngoài. Các đồng nghiệp đều nghiêng đầu nhìn ra là trưởng phòng bảo vệ. Ai nấy nhìn nhau đầy khó hiểu, Lục Yên cảm giác hơi buồn bực. Một lúc sau, chủ nhiệm xuất hiện, quay sang nói với Lục Yên. Lục Yên, cô ra đây một lát. Ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn dập bắn đến. Sao ạ? Cô sửng sốt. Sau khi ra ngoài, cô lên tiếng hỏi. Chuyện gì vậy ông chủ? Cô dường như không sợ vị giáo sư này. Quan sát sắc mặt của chủ nhiệm có hơi kỳ lạ, cô bịt miệng, không nói thêm lời nào, theo chủ nhiệm đến trước cửa phòng làm việc. Lúc này ông ta mới nói. Vào đi, hai vị cảnh sát ở bên trong có mấy vấn đề muốn hỏi em. Thấy Lục Yên mở to cặp mắt, ông trầm giọng. Đừng sợ, chúng tôi đều ở bên ngoài. Lục Yên đẩy cửa, choáng váng. Bên trong có hai người, đều còn rất trẻ. Một người trong đó đang đứng trước cửa sổ, hai tay đút túi quần, bóng lưng cao gầy. Cô phóng tầm mắt nhìn người không thể quen thuộc hơn ở trước mặt. Nghe tiếng động, Giang Thành Ngật quay đầu lại. Bắt gặp nét ngạc nhiên của Lục Yên, anh nhàn nhạt quét mắt nhìn cô một lượt, bước đến gần, giọng điệu hoàn toàn đến đây vì việc công. Chúng tôi là hình cảnh thuộc phân cục An Sơn, tối qua tại hồ nước nhân tạo ở công viên đường Phong Vãn, phát hiện một bộ tử thi nữ, theo kiểm nghiệm ban đầu, phán định là người này bị giết. Tim Lục Yên đập nhanh hơn, bỗng nhiên có cảm giác cực kỳ bất an. Quả nhiên nghe Giang Thành Ngật nói tiếp, trong điện thoại di động của nạn nhân phát hiện một chút manh mối, chứng thực khi nạn nhân còn sống, người cuối cùng liên lạc chính là cô. Chương 8. Thân phận của nạn nhân đã được xác định là điều dưỡng thuộc khoa giải phẫu, tên là Uông Thiến Thiến. Gương mặt của Lục Yên chẳng mấy chốc trắng bệch, cảm giác thái dương như bị ai đó chặn lại rồi bắn hai phát súng, đùng một tiếng, đầu óc nổ tung. Giang Thành Ngật nhìn chằm chằm sắc mặt không chút hồng hào của Lục Yên. Nhiều năm trước, anh cũng đã từng chứng kiến vẻ mặt tương tự như vậy. Chỉ khác là, ngoại trừ kinh ngạc, khuôn mặt cô khi đó mang đầy nét bi thương. Vài giây sau, anh tiếp tục lên tiếng. Ngày 29 tháng 11, cũng chính là chiều hôm qua, cô có gọi cho Uông Thiến Thiến một cuộc. Thời gian là 18 giờ 17 phút. Có thể kể lại tình huống là như thế nào không? Lục Yên đã lấy lại tinh thần, cô nuốt nước miếng, cố gắng hết sức điều khiển tâm trạng. Nhưng cho dù nỗ lực tới mức nào, tim vẫn đập rất nhanh, hai chân mềm nhũn. Khó khăn lắm mới có thể mở miệng, có cái gì đó nghẹn ngẹn nơi cổ họng. Chiều hôm qua tôi gọi cho Uông Thiến Thiến một cuộc, nhưng khi đó cô ấy không nhận điện. Sau đó cô ấy mới nhắn tin cho tôi, nội dung tin nhắn là: bác sĩ Tiểu Lục, hiện tại tôi không tiện nghe điện thoại, tôi nghĩ cô ấy không sao nên tôi không gọi lại nữa. Cảnh viên đi theo Giang Thành Ngật là một người đàn ông không quá 30, đang cúi đầu ghi ghi chép chép. Bác sĩ Lục, tại sao lúc đó cô lại gọi cho Uông Thiến Thiến? Lục Yên quay đầu nhìn bình nước nóng lạnh trong góc phòng, cổ họng cô khô khốc, cần phải uống chút nước. Tôi có thể uống cốc nước trước được không? Giang Thành Ngật nhìn cô, không lên tiếng. Vị cảnh viên kia cười cười đáp. Bác sĩ Lục đừng quá lo lắng, chúng tôi chỉ đến đây tìm hiểu tình hình. Cô cứ uống nước, không vội, từ từ nhớ lại chuyện hôm đó. Lục Yên gật đầu, rót cho mình cốc nước. Khuya hôm trước tôi phải chịu trách nhiệm phó ca trực, rạng sáng 1 giờ bị gọi đến phòng giải phẫu hỗ trợ. Cũng đêm hôm đó, người phụ trách phó ca trực bên điều dưỡng chính là Uông Thiến Thiến. Tuy nhiên, điện thoại của cô ấy không liên lạc được. Tình huống này là điều hiếm thấy trong ngành của chúng tôi. Chiều hôm qua, tôi nhớ đến việc này, lo cho cô ấy gặp chuyện gì bất ngờ nên phải gọi lại. Cảnh viên kia hỏi tiếp. Đêm đó, cũng chính là rạng sáng ngày 29 tháng 11, đồng nghiệp nào gọi cho Uông Thiến Thiến, thời điểm gọi điện thoại cô có ở bên cạnh hay không? Lục Yên ngừng vài giây mới trả lời. Là một trợ lý điều dưỡng mới vào làm, tên là Hứa Trân. Khi tôi đến chỉ nghe cô ấy nói lại. Cô ấy nói có gọi cho Uông Thiến Thiến. Sau đó tôi lại ở trong phòng giải phẫu nên... Anh cảnh sát nói, anh cảnh sát trẻ nói tiếp. Vì lẽ đó, thật ra cô chưa từng trực tiếp nói chuyện điện thoại với Uông Thiến Thiến. Lục Yên yên lặng, đây là sự thật. Vâng. Anh cảnh sát nhìn Giang Thành Ngật một chút rồi hỏi tiếp. Quan hệ giữa cô và Uông Thiến Thiến có tốt không? Bình thường tính cách cô ấy như thế nào? Còn nữa, gần đây cô ấy có biểu hiện khác lạ trong sinh hoạt hàng ngày hay trong công việc hay không? Lục Yên suy nghĩ. Tôi và Uông Thiến Thiến chỉ quen biết sơ sơ. Quãng thời gian cô ấy làm luận văn có từng hỏi tôi vài vấn đề. Tính cô ấy khá hướng nội, tận tâm trong công việc. Còn cuộc sống cá nhân của cô ấy, tôi chỉ nghe nói cô ấy sắp kết hôn. Mấy ngày trước cô ấy có thông báo trong nhóm chat. Lục Yên lấy điện thoại, bắt đầu lục lại tin nhắn, lội lên rất lâu, mãi mới nhìn thấy dòng chữ ngày 29 tháng 12, âm lịch, đông chí, nhà hàng Oden, 12 giờ trưa, Uông Thiến Thiến kết hôn. Cô nhìn màn hình chủ, ngày kết hôn vừa vặn đúng ngày này tháng sau. Những chuyện này dĩ nhiên cảnh sát đã điều tra, vì vậy sau khi Lục Yên khai, cả Giang Thành Ngật và cảnh viên kia đều không có bất kỳ biến hóa nào. Anh cảnh sát nhìn Giang Thành Ngật, hỏi câu cuối cùng. Bác sĩ Lục, có thể cho biết khoảng thời gian từ 18 giờ đến 0 giờ 30 phút hôm qua cô ở đâu không? Lục Yên không trả lời ngay, cô đưa mắt đầy ngạc nhiên, nhìn về phía Giang Thành Ngật. Anh cũng đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm, bình tĩnh không gợn sóng. Một lúc sau, cô bình tĩnh trả lời. Ở karaoke Kim Hải, tham gia họp lớp, bữa tiệc kéo dài đến 0 giờ 30 phút mới tan. Sau đó tôi ngồi xe bạn học cấp 3 về nhà. Được, anh cảnh sát đóng sổ ghi chú lại, đứng dậy. Cảm ơn bác sĩ Lục. Chúng tôi còn một vài vấn đề muốn điều tra thêm. Có thể nhờ cô mời y tá trưởng khoa giải phẫu đến được không? Lục Yên gật gật đầu. Vâng. Nói xong, cô đút hai tay vào túi áo flow, đi ra khỏi cửa. Đi được nửa đường, cô do dự một chút, rồi quay đầu lại hỏi Giang Thành Ngực. Cảnh sát Giang, tôi có thể hỏi một chút được không? Uông Thiến Thiến bị hại tối hôm qua sao? Giang Thành Ngực im lặng vài giây, không lên tiếng. Ánh mắt Giang Thành Ngực nhìn Lục Yên chăm chú, khiến yết hầu cô cảm thấy hơi ngứa ngáy. Cảm giác này chẳng lấy làm vui vẻ gì. Cô bỗng chốc hối hận vì đã hỏi ra câu đó. Ngay khi cô dự định bỏ đi, Giang Thành Ngật rốt cục cũng mở miệng. Vụ án còn đang trong quá trình điều tra, chi tiết chúng tôi không thể trả lời. Tin tức Uông Thiến Thiến bị hại nhanh chóng được lan truyền. Những điều dưỡng có quan hệ tốt với nạn nhân sau khi biết tin hai mắt đỏ hoe, ai nấy đều buồn bã. Những người còn trẻ đột ngột tử vong đều tác động đến lòng người. Đóa hoa đang giai đoạn nở rộ lại bỗng chốc héo tàn. Các đồng nghiệp bày tỏ sự tiếc thương, nhưng dần dần cũng xuất hiện những ngờ vực. Cả ngày đi đến chỗ nào đều được nghe các đồng nghiệp bàn tán xôn xao. Cô biết mấy chuyện đàm luận thế này diễn biến cuối cùng sẽ đến phiên bản không thể tưởng tượng nổi. Với Uông Thiến Thiến dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Đến khi cô tan ca, đã xuất hiện phiên bản Uông Thiến Thiến vướng phải tình tay ba. Nghỉ trưa thường hay nhận được điện thoại, ra vẻ thần thần bí bí. Và Uông Thiến Thiến gần đây gặp phải chuyện kỳ quái. Mẹ cô ta là người cực kỳ mê tín, còn đưa cô ta đi xem thầy bà. Bao nhiêu phiên bản rất sinh động như thật. Lục Yên không có hứng thú gia nhập. Cô cởi áo kháng khuẩn, thay quần áo của mình, ra khỏi phòng thay đồ. Điện thoại của cô vang lên. Cô nhận máy. Đầu bên kia là giọng của Đường Khiết. Tiểu Yên, tớ nhớ ra một việc muốn nói với cậu. Cậu tan ca chưa? Tối nay chúng ta đi ăn. Phải trở về cục cảnh sát để coi báo cáo nghiệm thi. Tần Dược theo Giang Thành Ngật lên xe cảnh sát. Ngồi nghiêm chỉnh, anh ta lấy sổ ghi chú, mở ra, bắt đầu sắp xếp lại các manh mối. 3 tiếng buổi sáng, anh ta và đội trưởng Giang thăm dò, kiểm tra tất cả những người có liên quan đến Uông Thiến Thiến. Dưới cái nhìn của anh ta cho rằng vụ án của Uông Thiến Thiến không có gì phức tạp. Nạn nhân là một người phụ nữ 20 tuổi, có công việc ổn định, quan hệ xã giao đơn giản, độ khả thi khá lớn là bị giết vì tình. Vì vậy anh ta quyết định chú trọng điều tra vị hôn phu của cô ta. Khi anh ta ngẩng đầu lên, mới phát hiện ra Giang Thành Ngật đang lái xe ra khỏi bệnh viện Phụ Nhất. Mặt trời đã xuống núi, hai bên đèn đường đã được thắp sáng, tuyết trắng, bầu trời như tấm màn màu đỏ rực lấp lánh trong bóng chiều tà, tạo cảnh sắc đẹp lung linh. Đang giờ tan tầm, trước cổng bệnh viện ngựa xe như nước, anh ta ló đầu ra nhìn. Chỉ nhìn lượng người ra ra vào vào thế này thì biết được bệnh viện Phụ Nhất đông đúc như thế nào. Dứt lời, anh ta quay đầu nhìn Giang Thành Ngật. Anh ta đang nhìn ra cửa sổ, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Tần Dược nhớ đến sự việc sáng nay, cười cười. Đội trưởng Giang, có chuyện này tôi suy nghĩ cả ngày trời. Sáng nay khi chúng ta đến lấy lời khai của bác sĩ Tiểu Lục xinh đẹp, tôi nhớ mình không đưa thẻ ngành, sao cô ấy biết cậu họ Giang? Là một trinh sát hình sự, khả năng quan sát bao giờ cũng tốt hơn người khác. Giang Thành Ngật nhìn đồng hồ. Lát nữa phải quay về cục. Tối nay ân ăn gần gần đây thôi. Lão Tần, anh tùy ý chọn quán. Tần Dược nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Giang Thành Ngật. Lúc đầu, khi biết được bối cảnh của Giang Thành Ngật, anh ta có hơi xem thường. Loại công tử nhà giàu như thế này, công tác được mấy năm, đua đòi là chính. Thế nhưng tiếp xúc mấy ngày nay, anh ta mới biết Giang Thành Ngật là người cực kỳ cuồng công việc, hằng ngày đi sớm về trễ, làm tận sức không thua kém gì anh em trong đội. Chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi đã tạo được ấn tượng với người trên kẻ dưới của cục cảnh sát, cũng khó trách Giang Thành Ngật có thể thăng chức nhanh như vậy. Ngay người một lúc, trông thấy Giang Thành Ngật nhìn anh ta, dường như muốn chờ đáp án. Tần Dược suy nghĩ một chút rồi trả lời. Quanh đây có một quán ăn Triều Châu cũng rất được, nhưng mà tôi nói trước, đội trưởng Giang, hôm nay phải để tôi khao cậu. Được, Giang Thành Ngật khẽ mỉm cười, đánh bánh lái, rẽ vào làn đường lớn. Cùng lúc này điện thoại của anh reo lên. Tần Dược đang cầm điện thoại của Giang Thành Ngật, vừa nhìn màn hình hiển thị chữ mẹ. Là gì, cậu có nhận không? Giang Thành Ngật gật đầu. Nghe máy giúp tôi. Trong điện thoại truyền đến giọng của một phụ nữ trung niên. Thành Ngật, hôm nay bên cục có bận lắm không? Chú Đinh và dì Vương có đưa Đinh Tịnh đến chơi. Tịnh Tịnh có việc gì đó muốn nói với con. Con về nhà một chuyến. Tối nay chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm. Chương 9. Hai mắt Giang Thành Ngọc vẫn nhìn chăm chăm con đường phía trước. Mẹ, mọi người ăn đi. Gần đây con có vụ án, khoảng thời gian này khá bận nên không về được. Mẹ Giang chần chờ một chút, vài giây sau dường như đoán ra được điều gì, bà đổi giọng. Mẹ cũng biết con rất bận nên mới hỏi qua con có về nhà được không. Nếu con bận, mẹ không quấy rầy công việc của con. À, mấy hôm nay con sống ở căn hộ bên đường Tùng Sơn, mẹ đã cho dì Lu qua đó. Sau này dì sẽ giúp con vệ sinh nhà cửa, chuẩn bị cơm ngày ba bữa. Ban ngày con không về được thì tối còn có người nấu đồ ăn khuya cho con. Cúp điện thoại, Tần Dược ước ao. Đội trưởng Giang, cậu nói xem, một người có điều kiện tốt như cậu dễ dàng trở thành một tinh anh trong giới kinh doanh, tội chi phải đâm đầu vào cái nghề trinh sát khổ cực này chứ. Làm trinh sát không tốt sao? Sang Thành Ngực rẽ phải, chạy xe vào một ngõ nhỏ, vừa lái chậm vừa chú ý quán ăn hai bên đường. Từ nhỏ đến lớn, ước nguyện lớn nhất của tôi chính là được làm cảnh sát. Tần Dược lắc lắc đầu cười. Một đáp án lý tưởng hóa như thế này thì anh ta còn gì để phản bác. Quán ăn Triều Châu kia đã mở được 10 năm, đúng vị Triều Châu, giá cả hợp lý, rất nổi tiếng trong ngành trong thành phố, càng tối quán càng đông. Mai sau vận khí của Giang Thành Ngực không tệ, vừa vào trong thì có một bàn trống. Chờ hai người yên vị mới phát hiện khách hàng càng lúc càng tăng, bây giờ đến chỉ còn có thể đứng chờ ở cửa. Sau khi gọi món, Tần Dược nhìn Giang Thành Ngực ngẫm nghĩ một chút. Giang Thành Ngực còn trẻ, được giáo dục tốt, biết cách đối nhân xử thế, EQ cũng cao. Tuy có lòng cầu tiến nhưng chưa bao giờ dính líu đến việc tranh quyền đoạt lợi trong cảnh cục. Vị thủ trưởng này rất thích hợp. Khuyết điểm duy nhất của Giang Thành Ngực là không nhiều lời, còn anh ta chẳng sợ điều gì, chỉ sợ tẻ nhạt. Đến lúc này, hai người ngồi đối diện nhau, bệnh cũ của Tần Dược tái phát, anh ta loay hoay tìm đề tài nói chuyện. Xung quanh hỗn loạn, không thích hợp bàn chuyện vụ án, còn liên quan đến vấn đề cá nhân, Giang Thành Ngực lại không thích nói. Anh ta ngẫm tới ngẫm lui, đành đưa mắt về phía cửa. Sau đó đột nhiên cười cười. Quán này đúng là kỳ lạ, mỗi khi tôi đến ăn là đều gặp được người đẹp. Anh ta nói như vậy không phải để lấy lòng, mà thực sự trước cửa có hai người phụ nữ xinh đẹp vừa tiến vào. Một người mặc áo khoác vàng nhạt, dáng người cao thon thả, khí chất nhẹ nhàng tao nhã, khi vừa xuất hiện đã thu hút không biết bao nhiêu cặp mắt thực khách ở đây. Cô gái còn lại mặc áo khoác lửng màu đen, không trắng bằng cô gái kia nhưng cao hơn, khoảng hơn 1m7, phong cách Tây Âu. Hai cô đang đứng hỏi nhân viên phục vụ còn chỗ hay không. Sau khi được nhân viên báo đã hết bàn, cô gái áo khoác vàng lập tức lên tiếng. Chúng ta đến chỗ khác ăn đi. Cô bạn kia kiên quyết phản đối. Hôm nay tớ rất muốn ăn món Triều Châu. Không thì thế này đi, nhờ cô vào hỏi xem có khách nào chịu cho chúng tôi ngồi chung hay không. Tần Dược vừa rót trà, vừa đánh giá cô gái mặc áo khoác vàng nhạt. Anh ta càng nhìn càng thấy quen mắt. Rốt cục anh ta đặt tách trà xuống, thốt lên. À, kia không phải là bác sĩ Tiểu Lục sáng nay mới gặp ở bệnh viện hay sao? Nghe câu này, Đường Khiết đứng ở cửa cũng chú ý đến Giang Thành Ngực, vội kéo kéo tay Lục Yên. Bất kể Lục Yên có đồng ý hay không, cô ấy nói với nhân viên phục vụ. Bạn bên kia là người quen của chúng tôi. Sau đó lôi Lục Yên vào trong. Nhân viên phục vụ đến cạnh bàn, theo phép tắc hỏi Giang Thành Ngực và Tần Dược. Thưa quý khách, hai cô đây nói có quen với quý khách, muốn được ngồi chung, không biết quý khách có đồng ý không ạ? Giang Thành Ngực chưa kịp lên tiếng, Tần Dược đã nhanh chóng trả lời. Được chứ, được chứ, bác sĩ Tiểu Lục, chào cô. Anh ta đứng dậy di chuyển vị trí. Lục Yên không còn khách nào khác, đành nở nụ cười. Chào các anh. Đường Khiết liền kéo tay Lục Yên ngồi xuống. Bàn vốn dĩ dành cho 4 người, chỗ ngồi rộng rãi. Lục Yên bị Đường Khiết đẩy vào ngồi ở bên trong, vừa vặn đối diện với Giang Thành Ngực. Đường Khiết ngồi đối diện Tần Dược, cô ấy tự giới thiệu. May là gặp được các anh, tôi tên là Đường Khiết, là bạn thân của bác sĩ Tiểu Lục. Cảnh sát Giang cũng là người quen biết, không cần phải để ý đến cậu ấy, chỉ không biết anh đây xưng hô như thế nào ạ. Khóe mắt Tần Dược liếc liếc Lục Yên. Chẳng trách bác sĩ Lục biết Giang Thành Ngực họ Giang, thì thì ra họ biết nhau từ lâu. Anh ta vội đáp lời: chào cô Tiểu Đường, tôi họ Tần, là đồng nghiệp của đội trưởng Giang. Hai cô đều quen biết đội trưởng Giang, coi như chúng ta không cần khách sáo. Tôi chỉ lớn hơn hai cô mấy tuổi, cứ gọi tôi là Lão Tần. Lão Tần chào anh. Đường Khiết tươi cười, quay sang nhìn Giang Thành Ngực. Anh đang tựa lưng vào thành ghế, cúi đầu đọc thực đơn. Cô ấy lại liếc sang Lục Yên. Cô vừa cởi áo khoác là cúi đầu xem điện thoại. Cả đôi đều nín nhịn. Đường Khiết không thèm để ý hai người này, bắt đầu bắt chuyện với Tần Dược. Cảnh sát Tần, có phải bên phân cục An Sơn nhiều vụ án lắm không? Tôi nhớ năm ngoái ở công viên có vụ án giết người phi tang thi thể, hình như nạn nhân là một cô gái trẻ. Lúc đó tin đồn là có biến thái lãng vảng quanh đó. Bạn tôi khi ấy còn là thực tập bên bệnh viện Phụ Nhất, sợ đến nỗi mỗi ngày tôi đều phải đưa cậu ấy đi học. Đúng rồi, vụ án đó phá chưa ạ? Tần Dược ôm hai cánh tay, lục lọi trong đầu một lúc lâu, lắc đầu trả lời: chưa phá, nhưng vụ án này do đội khác phụ trách, tôi không tham gia nên cụ thể vụ án thế nào tôi cũng không rõ ràng lắm. Tiểu Đường, cô cũng biết trong thành phố S hàng năm mấy vụ án to to nhỏ nhỏ nối đuôi nhau, gặp phải vụ án khó nhằn chỉ có thể từ từ tìm kiếm manh mối. Đường Khiết tôn kính: thật khâm phục trinh sát các anh, không những phải giữ gìn an ninh trật tự một vùng mà còn phải đấu trí với phần tử tội phạm. Món ăn được dọn lên, Lục Yên không thể ôm khư khư điện thoại. Cô mặc áo đầm dệt kim, không có túi, chỉ còn cách xoay người cất di động vào túi áo khoác. Quán ăn người qua kẻ lại, áo khoác bỏ ở đằng sau, sợ kẻ gian thó mắt. Cô vội kéo kéo ghế sát vào một chút. Hai chân của cô vô thức duỗi ra, không gian chật hẹp, cử động này của cô khiến mũi giày cao gót đụng phải một vật cứng cứng. Cô sững người, đến khi ý thức được đó chính là đôi giày của Giang Thành Ngực, cô mở to mắt nhìn anh. Người đàn ông này chân quá dài, muốn trốn cũng không có chỗ trốn. Giang Thành Ngực hình như không nhận ra, cũng chẳng dịch chân đi, vẫn tựa lưng vào thành ghế nhìn thức ăn trên bàn. Lục Yên nhẹ nhẹ thu chân về dưới gầm ghế. Đường Khiết không biết chuyện xảy ra ở bên cạnh mình. Cô ấy chỉ biết cho dù cô ấy hăng say nói chuyện cỡ nào, Giang Thành Ngật nhất định không thèm lên tiếng. Hừ, Đường Khiết cắn răng, coi như cậu lợi hại.